Tiểu Hắc nhảy đến Trương Nhược Trần trên vai, chỉ vào xa xa cái kia tòa đảo, nói, đó là Long Hỏa Đảo, cách Trương.